Chương 1393, 1393, bạn bè tình nghĩa, 2. Cùng Lục Đông Tân tâm tình là giống nhau, Phan Oánh Oánh cu nở dê tin tưởng Ninh Hoan Tâm, thống hận những cái kia biến thành màu đen liệu, không hiểu thấu người chỉ là bọn hắn hiện tại có thể vì Ninh Hoan Tâm làm cái gì đây sự tình lên men đến hôm nay, Tưởng Lệ Hành bên kia một mực không hồi phục, Thôi Sán cũng giống là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, Lâm Sở cu nở dê không có động tĩnh, hết thể đều quá kỳ quái. Oánh Oánh, Đông Tân, ta rốt cuộc tìm được các ngươi lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hai người sau lưng vang lên, hai người nghe tiếng quay đầu, liền thấy Lâm Kiến Bình cầm vợ ghi nhớ nhanh chóng chạy tới. Ninh Hoan Tâm đâu Oánh Oánh ngươi gặp qua nàng sao? Lâm Kiến Bình thở hổn hển thở, về sau có chút lo lắng hỏi một câu. Hoan Tâm nàng xin nghỉ, những cái kia cậu tử làm người ta chán ghét nghe gió chính là mưa. Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành không biết tốt bao nhiêu hiện ta y bo nở hà nở đều đuổi theo tới trường học bên trong. Hoan Tâm làm sao có thể an an tâm tâm học tập đâu nói đến đây. Phan Oánh Oánh nhịn không được dùng sức cắn răng, nàng nhất định phải bảo vệ mình thần tượng danh dự. Còn có tình yêu tốt tốt, nhìn ngươi cái này một mặt phẫn thanh mê muội dạng, các ngươi nghe ta nói a các ngươi đoán ta tại trên. Mạng tìm được cái gì? Lâm Kiến Bình nói hướng về phía Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân mỉm cười. Ta lật tung rồi từ Tưởng Lệ Hành xuất đạo đến nay hết thảy báo cáo tin tức, ta phát hiện bên cạnh hắn một mực có một người như hình với bóng, người kia chính là hắn tín nhiệm nhất người đại diện Thôi Sán mà lần này hai tiếng bất kể là ảnh chụp vẫn là đưa tin bên trong, đều không có nâng lên Thôi Sán người này, càng không gặp hắn ra cùng truyền thông giải thích, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái. Sao mà lại ta tra được đồng thời truy lùng Thôi Sán điện thoại, phát hiện số đờ tờ giờ đờ của hắn đã ngưng dùng nói. Lâm Kiến Bình theo bản năng hít mắt, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, các ngươi nói cái này hai tiếng sự kiện có phải hay không là một cái đại âm mưu? Ta ngửi thấy âm mưu hương vị, không biết có phải hay không là bang Ninh Hoan Tâm tra án tra tư liệu tra nhiều hơn. Lâm Kiến Bình cảm thấy mình trời sinh thám tử đầu não đã bị triệt để kích phát. Âm mưu nghe được Lâm Kiến Bình, Phan Oánh, Oánh lập tức liền một mặt ý chí chiến đấu sục sôi, tốt, ba người chúng ta liên thủ. Nhất định phải cùng một chỗ bóc mặc cái này âm mưu tại trong vòng giải trí phong khởi vân dũng, các nhà fan hâm mộ từng người tự chiến thời điểm, Ninh Hoan Tâm còn đang cố ra trang viên bên trong, hơn 8 giờ sáng thời điểm, Tạ Ngọc Điệp cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp cẩn thận mà tỉnh lại, Ninh Hoan Tâm tự nhiên rất là cao hứng. Hứa đại ca, tiểu điệp thân thể còn rất yếu ớt, cố ra linh khí sung túc, làm cho nàng ở đây nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngươi giúp ta chiếu cố nàng đi, ta có một số việc muốn làm, muốn rời khỏi Yến Kinh mấy ngày. Ninh Hoan Tâm thăm Tạ Ngọc Điệp về sau, lập tức tìm được Hứa Trường An, hy vọng hắn có thể chiếu cố thật tốt Tạ Ngọc Điệp. Là bởi vì Tưởng Lệ Hành sự tình sao? Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Những cái kia hai tiếng Hứa Trường An cũng nhìn thấy, những cái kia tin tức lường gạt một chút không biết rõ tình hình rộng rãi dân mạng cùng fan hâm mộ còn có thể. Hứa Trường An là nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành như thế nào đi cùng một chỗ. Hắn là vô luận như thế nào QNZ không tin Tưởng Lệ Hành sẽ di tình biệt luyến. Hai người bọn họ tình yêu, thuần túy đến làm cho tất cả mọi người ghen tị. Như thế tình yêu, tuyệt đối không thể có thế xuất hiện vết rách. A Hành hắn là có chút việc, ra lội xa nhà, này mới khiến một ít người có thể thừa dịp, cho nên ta hiện tại phải đi thông thuyền thị một chuyến. Ninh Hoan Tâm đối với Hứa Trường An nói nhỏ một câu, Thôi Sán hiện tại QNZ gặp nguy hiểm, cho nên ta nhất định phải làm chút gì.